Trọng sinh nữ thầy phong thủy Thiên Sơn Trà Tân Quán. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chôn xong, Châu Thiện đặt một thủ thuật che mắt nhỏ ở đây, miễn cho ngọc bị người đào ra. Thấy tài thì ham lấy cáp. Trong phong thủy gọi cái này là cửu tinh lai chiêu. Cửu tinh ý chỉ 9 ngôi sao liền nhau tham. Cự, lộc, văn, liêm, vũ, phá, phụ, bạt. Trong phong thủy học, lấy 9 ngôi sao liền nhau đại biểu cho khí ngũ hành trời đất lưu hành theo trật tự, ra lệnh, sinh sôi vạn vật. Cửu tinh nhắm thẳng cửa lớn gọi là dẫn khí vào nhà. Dẫn thủy ứng cửa, vừa lúc phối hợp với tranh sơn thủy đặt chỗ điện thờ nhà họ Châu, thúc đẩy phong thủy thịnh vượng. Sau khi bày phong thủy trận xong, Châu Thiện vừa lòng vỗ tay. Bây giờ đã vào thu, nhà vương trong đại viện trồng hoa, nhà họ Châu trồng rau vẫn xanh biếc, không vàng chút nào, sắc xanh đó rào rạt sức sống thấm vào lòng người. Sáng sớm Châu Thiện đã nằng nặc đòi đi bệnh viện thăm Lý Miên Miên. Hai đứa trẻ luôn thân thiết với nhau. Phan Mỹ Phượng biết điều đó nên dậy sớm, đi sạp bán đồ mua ít táo lê chuối rồi đến bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, Trương Tố Phân cũng hiểu ý, hai bà mẹ nói vài câu rồi nhanh chóng ra ngoài. Kéo màn, chừa không gian nhỏ cho hai thiếu nữ. Lý Miên Miên chưa khỏe hẳn, bởi vì mất MAU quá nhiều nên môi và sắc mặt tái nhợt. Cô ấy vốn đã gầy yếu, hiện tại thoạt trông càng mong manh yếu đuối khiến người yêu thương. Khoảnh khắc Châu Thiện nhìn thấy Lý Miên Miên thì con người co rút, dường như bị vẻ mặt nhợt nhạt của cô ấy dọa sợ. Lúc Trương Tố Phân còn ở đây, Châu Thiện luôn cúi đầu cầm DAO nhỏ gọt vỏ táo. Chờ người lớn ra ngoài hết, rèm bị kéo lại ngăn cách âm thanh giường bên cạnh, Châu Thiện mới đột nhiên ngẩng đầu lên. Trái táo được gọt vỏ sạch sẽ vô cùng đẹp mắt, vỏ trái cây mỏng manh dài ngoằng, chỗ chính giữa mỏng nhất nhưng không bị đứt đoạn. Châu Thiện đưa táo đã gọt vỏ cho Lý Miên Miên, chờ khi cô ấy vươn tay định nhận lấy thì bỗng rụt về. Tiếp đó không chút nào nể tình cắn rôm rốp, mùi trái cây thơm mát nháy mắt bao vây toàn bộ phòng bệnh. Rất giòn, rất ngọt, sắc mặt của Lý Miên Miên hơi khó coi, mím môi, không nói chuyện. Châu Thiện cắn trái táo to, dường như cố ý ăn cho Lý Miên Miên xem, cắn một miếng lại ngước đầu lên một lần. Lý Miên Miên thờ ơ nhìn Châu Thiện ngon lành ăn sạch quả táo. Không khí trong phòng bệnh hơi lúng túng. Sau khi ăn xong, Châu Thiện không chút kiêng dè lấy vạt áo bệnh nhân của Lý Miên Miên lau tay. Dường như Châu Thiện cố ý muốn chọc tức Lý Miên Miên. Ban đầu sắc mặt của Lý Miên Miên hơi thay đổi, về sau thì bình tĩnh đến lạ. Đừng quấy, Châu Thiện hờ hững ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Lý Miên Miên. Khóe môi Châu Thiện cong lên, mắt híp lại như vầng trăng non, nhưng ý cười không vào đáy mắt. Châu Thiện chậm rãi mở miệng, ngữ khí đặc biệt nhẹ mà lạnh. Đừng giả vờ nữa, ngươi hãy xéo ra khỏi thân thể của chị ấy. Trước khi Châu Thiện vào phòng đã cảm giác bầu không khí hơi lạ. Bệnh viện có nhiều người chết, âm khí rất nặng. Khi Châu Thiện mở tuệ nhãn có thể nhìn thấy mấy đoàn âm sát không cam lòng lang thang trong bệnh viện. Cô chỉ hờ hững lướt qua đám âm sát này. Vân Mộng Hạ Vũ Ngưng phòng bệnh này thì khác. Khi Châu Thiện vào cửa liền cảm giác thanh chặn giấy kỳ lân dục dịch. Trong phòng bệnh huyết khí hơi nặng, chúng tuôn ra từ người cô gái như Lý Miên Miên, thoạt trông thật là vô cùng quái dị. Quả nhiên, Châu Thiện nhìn thấy thứ khác trên người của Lý Miên Miên. Thân hình thiếu nữ bị hồn phách từ bên ngoài chiếm cứ. Nụ cười bẽn lẽn bên môi, Lý Miên Miên đông lại. Ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Châu Thiện vẻ mặt bình tĩnh. Ý của ngươi là sao? Châu Thiện giơ tay đè cổ tay của Lý Miên Miên. Lạnh giọng nói, ra ngoài, công đức kim quang trong nốt ruồi son chảy tới tứ chi bách hài. lại từ tay của Châu Thiện chảy vào người Lý Miên Miên. Khí công đức chí cương chí dương chính là khắc tinh trời sinh của ma quỷ bình thường, âm phách không chịu nổi dương khí nhiệt liệt như vậy đánh chúng, lập tức kêu rên một tiếng, cách trương.